Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1489, rồng ngâm, canh 4, Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng đẩy hắn, thấp giọng nói, trước thu thập hắn, Sở Ly nhíu mày xem nàng, Tôn Minh Nguyệt lắc đầu, ta không có quan hệ, Sở Ly nói, trước mặc kệ hắn, chị thương thế của ngươi nói sau, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày khẽ nói, hiện tại không thu thập hắn, chúng ta đều cũng bị hắn giết chết. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hai người thuần hậu khí tức đã không nhiều lắm. Hắn không nghĩ tới Đường Hạo Thiên lợi hại như thế. Vượt qua xa Luân Minh Hòa Thượng Trần Trinh Cắt bọn hắn có thể so sánh. Phen này kịch liệt đánh nhau. Đổi thành Luân Minh Hòa Thượng Trần Trinh Cắt. Sớm đã bị chính mình hai người trọng thương. Trách không được đại phó có thể ép tới bốn quốc không ngóc đầu lên được. Không chỉ là bởi vì quốc lực, còn có thiên thần chi cố. Ngoại trừ cái này Đường Hạo Thiên, còn có một lợi hại hơn Dẫn Tiên Sơn Sơn Chủ, sư phụ của mình Chu Đôn Lễ. Còn lại bốn quốc chỉ có thể ngoan ngoãn bó tay. Hắn nghĩ tới đây, càng muốn bỏ Đường Hạo Thiên, muốn nhìn một chút đến cùng có thể hay không giết được mất Đường Hạo Thiên. Hắn nhẹ nhàng buông Tôn Minh Nguyệt, làm cho nàng khoanh chân ngồi trên đồng cỏ. Bồng bềnh đi vào Đường Hạo Thiên trước mặt. Đường Hạo Thiên rồi đột nhiên trợn mắt, điện quang bắn ra khiếp người tâm hồn, song trưởng mãnh liệt đẩy đi tới. Sở Ly song trưởng nghênh tiếp, phanh, Sở Ly lui về phía sau hai bước, kỳ dị khí tức giống như rắn tiến vào thân thể, quanh thân bỗng nhiên sinh ra suy yếu cảm giác, giống như sở hữu nội lực đều bị cái này kỳ dị khí tức thôn phệ. Trong kinh mạch không không đãng đãng, không sinh ra một tia khí lực. Quỷ dị này trưởng kinh uy lực thật đúng kinh người. Chắc là nào đó bí thuật. Sở Ly lần nữa lui về phía sau hai bước. Hít sâu một hơi. Cẩn thận nhận thức lấy cái này trưởng kinh. Mặc kệ nó trong thân thể tàn sát bừa bãi. Thúc dục nổi lên bí thuật. Áo bào trắng phần phật cổ đãng. Chậm rãi trướng như một cái khí cầu chậm rãi thổi phồng. Đường Hạo Thiên nhíu mày nhìn xem hắn. Cũng dốc sức liều mạng thúc dục nội kinh. Áo bào trắng bỗng nhiên vừa thu lại dán lên thân thể. Cả người phảng phất rụt một đoạn. Biến thấp trở nên yếu đi vài phần. Sở Ly nhổ ra một ngụm chọc khí. Chậm rãi thò ra một trường. Thúc dục xả thân bí quyết. Sở hữu tu vi đều uẩn tại một trường này trong. Dùng chính là thiên vương trường. Bầu trời bỗng nhiên hàng hạ một đạo vầng sáng. Tại Sở Ly lòng bàn tay ngưng tụ, chính là thiên ngoại thiên linh khí, ngưng tụ làm một đạo mơ hồ có thể thấy được trưởng ấn. Đột nhiên sáng ngời biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Đường Hạo Thiên ngực. Đường Hạo Thiên muốn tránh đi lại tốn công vô ích, phát hiện thân thể phản ứng không đủ nhanh, ngạnh xanh xanh đã trúng cái này một cái. Phanh, hắn như đá đạn bị xe bắn đá ném đi, trên không trung kéo lê một cái đường vòng cung. Trùng trùng điệp điệp đánh lên một cây đại thụ. Oa, nhổ ra một búng máu. Tốt, tốt. Đường Hạo Thiên xóa đi khóe miệng huyết. Hướng Sở Ly cười lạnh một tiếng. Thả người lên cây. Tựa như một chỉ ưng giống như lao xuống hướng Tôn Minh Nguyệt. Sở Ly nhíu mày. Cái này Đường Hạo Thiên thân thể mạnh mẽ như thế. Lại vẫn không ngã hạ. Rơi vào đường cùng. Hắn dốc sức liều mạng thúc giục xả thân bí quyết. Thân thể đã tặc đi nhà trống, bài trừ đi ra cuối cùng một tia nội lực hoành thân ngăn tại Tôn Minh Nguyệt trước người. Phanh, hắn bay rớt ra ngoài. Hảo tiểu tử, ngược lại là si tình, lần sau lại giết ngươi. Đường Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, thân hình không ngừng nghỉ chút nào, thả người mà khởi gió lốc mà lên. Trong chớp mắt bay vào bầu trời không thấy bóng dáng, Sở Ly mềm nhũn nằm ở Tôn Minh Nguyệt trước người. Khóe miệng tuôn ra máu tươi, vô lực nhúc nhích, trong thân thể tàn sát bừa bãi lấy Đường Hạo Thiên quỷ dị trưởng kinh. Không ngừng phá hư lấy ngũ tạng lục phủ, thân thể đang nhanh chóng suy yếu. Tôn Minh Nguyệt lụa trắng ở dưới khuôn mặt phức tạp không hiểu. Nhíu mày nâng dậy hắn thở dài. Người nha, chấm ngoặc kép, nếu không có Sở Ly ngăn cản trước người. Chính mình chịu lên một trưởng này, sợ là mạng nhỏ không có. Sở Ly lắc đầu nói, tính sai, không nghĩ tới cái này Đường Hạo Thiên lợi hại như thế. Tôn Minh Nguyệt nói, giết không được đã đi xuống lần lại giết. Hắn lúc này đây biết rõ sự lợi hại của ngươi, không dám lại làm ẩu. Sở Ly lộ ra suy yếu dáng tươi cười. Lúc này không cần phải lo lắng Quang Minh Thánh Giáo đi à nha. Ngươi trước lo lắng cho mình à, Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái. Nàng thuần hậu khí tức tràn vào Sở Ly thân thể. Phát hiện không ổn, Sở Ly ngũ tạng lục phủ dĩ nhiên nghiền nát. Chỉ có kỳ nguyên đan cái loại này linh đan có thể cứu. Có thể tại đây thập tuyệt khóa nguyên trong cốc. Cái gì linh đan đều vô dụng. Nàng khẽ cắn môi đứng dậy. Nâng dậy Sở Ly hướng trước sơn động mà đi. Mặc dù bị thương nặng, nàng còn có thể thi triển khinh công. Dìu lấy hắn búng cây mây toản vào sơn động. Tiến vào sơn động về sau, nàng nổi lên quen thuộc cùng ấm áp. Đã không có ngượng ngùng cùng xấu hổ. Nhanh chóng đem mình cùng Sở Ly quần áo cởi. Ôm cùng một chỗ bắt đầu tu luyện vô thượng kim cương vô thượng kinh. Vô thượng kim cương vô thượng kinh thúc dục về sau. Phạn Thiên Luân liên tục không ngừng tràn vào thiên ngoại thiên linh khí. Kinh hai người đáy biển luân hóa thành thuần hậu khí tức trong thân thể lưu truyền. Khu trục lấy suy yếu cảm giác. Quỷ dị trưởng kinh phá hư thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Nhưng quỷ dị trưởng kinh phảng phất hư vô mờ mịt sương mù. Khẽ dựa gần tựu đẩy ra. Như thế nào cũng không cách nào khu trừ. Một mực trong thân thể nấn ná không đi. Đường Hạo Thiên lên như diều gặp gió. Thi triển bí thuật trực tiếp chạy ra khỏi thập tuyệt tỏa nguyên trận. Một hơi vọt tới đỉnh núi. Oa! Hắn mãnh liệt nhổ ra một miệng lớn máu tươi. Rốt cuộc ép không được suy yếu cùng thống khổ. Trước là bị thương. Lại dùng tam môn bí thuật. Thân thể không chịu nổi. Khá tốt dĩ nhiên xuất trận. Thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến chữa trị lấy thân thể. Nếu không thực sự nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này đây quá hiểm. Tốt một cái Sở Ly. Hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sắc mặt biến hóa. Chu Đôn Lễ một bộ áo vàng, lẳng lặng nhìn xem hắn, hiền lành khuôn mặt che kín chìm túc. Chu huynh, Đường Hạo Thiên xóa đi khóe miệng huyết, ôm một cái quyền, chúng ta rất lâu không gặp, ta cực kỳ tưởng niệm. Chu Đôn Lễ lạnh lùng nói, ngươi tại giết đệ tử ta thời điểm, có từng nghĩ tới ta? Đường Hạo Thiên bất đắc dĩ lắc đầu nói, Chu huynh phải biết, cái này Sở Ly cũng không phải là chúng ta đại phó đệ tử. Cho dù hắn tiến vào dẫn tiên sơn, tâm vẫn còn đại quý, tốt nhất hay là bỏ tốt, tránh khỏi nuôi hổ gây họa. Ta mặc kệ cái gì đại phó đại quý, ta chỉ biết là hắn là đệ tử của ta. Chu Đôn Lễ khẽ nói, nguyên nhân gây ra tại ngươi cái kia không nên thân con thứ ba vậy mà ngấp nghé ta đồ nữ nhân. Đây chẳng qua là lời dẫn mà thôi. Đường Hạo Thiên đạo, Chu Đôn Lễ nói, nếu có lần sau nữa. Chớ trách ta trở mặt. Hắn đã làm cho tàn con ta. Đường Hạo Thiên lắc đầu cười khổ. Hắn lại bình yên vô sự. Chu Đôn Lễ khẽ nói, chỉ mong hắn có thể không việc gì. Thực sự cái không hay xảy ra, chúng ta ngược lại muốn hảo hảo khoa tay múa chân. Khoa tay múa chân. Đường Hạo Thiên nói, hắn không chết được. Chu huynh ngươi thu một cái hảo đồ đệ a. Hắn đối với Sở Ly cực kỳ kiêng kỵ. Thật muốn trừ không hết, tương lai lại là một vòng thật thà lễ. Kể từ đó đại quý tất thành đuôi to khó vẫy xu thế. Đối với đại phó thế nhưng mà đại phiền toái. Tổng phải nghĩ biện pháp đem cái này Sở Ly diệt trừ mới thành. Chu Đôn Lễ lạnh lùng nói. Người tốt nhất nghe vào đi. Lại có lần tiếp theo. Ta không có tốt như vậy nói chuyện. Hắn chậm rãi tiến lên trước hai bước. Cùng Đường Hạo Thiên rời đi thêm gần. Chỉ cần hắn không trêu chọc ta, ta không sẽ chủ động giết hắn. Đường Hạo Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ phát hạ thề. Biết rõ chính mình suy yếu giấu giếm bất trụ hắn. Tốt, những lời này ta nhớ kỹ rồi. Chu Đôn Lễ hử lạnh một tiếng, không có càng đi về phía trước. Thiên thần cao thủ hứa hẹn là hữu hiệu, nếu không tất có phiền toái. Đường Hạo Thiên ám buông lỏng một hơi, ôm quyền nói. Ta đây trước hết cáo từ. Đi à, Chu Đôn Lễ khẽ nói. Đường Hạo Thiên không hề ở lâu. Thân hình lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Chu Đôn Lễ quay đầu liếc mắt nhìn sơn cốc. Cái này mới thu đồ nhi nữ nhân cũng thật là hơn. như thế phân tâm, còn thật không biết sẽ trở thành bộ dáng gì nữa. Hắn lắc đầu, bỗng nhiên biến mất. Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, vẫy tay, bên cạnh trong quần áo một khối ngọc bội bay thấp đến trong tay hắn. Hai tay tiếp tục niết bí quyết, ngọc bội bị kẹp ở hai tay chính giữa. Theo thuần hậu khí tức dũng mãnh vào, nó trở nên càng ngày càng sáng, cả sơn động tựa như ban ngày, càng về sau thậm chí như một khỏa mặt trời trụy lạc trong động. Sáng ngời chói mắt, một tiếng rồng ngâm bỗng nhiên vang lên. Ở trong đầu hắn quanh quẩn, trước mắt hiện ra một đầu khổng lồ cự long tại trong mây mù ghé qua. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.